Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, Vô Thủy Chuông Tẩy Lễ. Một canh giờ sau, hai người một ngựa tiếp tục tiến lên. Bất quá lần này nhiều một cái đại năng thánh nữ hộ tống. Mặc dù nàng hiện tại chỉ có thể phát huy hóa long cảnh giới thực lực, thế nhưng đám người an toàn nhiều hơn mấy phần bảo hộ. Trong Tử Sơn thông đạo uốn lượn khúc chiết, rất dễ dàng sẽ gặp mê thất. Một đoàn người vừa đi vừa nghỉ, tiến lên hơn 10 dặm. Đột nhiên, một đội nhân mã từ một cái phế khoáng bên trong đi ra. Chỉnh chỉnh tề tề, không chút nào lộn xộn. Đây là âm nhân âm mã, băng lãnh rét lạnh, giống như là từ trong U Minh đi tới. Cái này, là quỷ sao? Diệp Phàm kinh ngạc nói. Miễn cưỡng xem như thế đi. Đoạn Đức nói, thân mã bước ra một bước, miệng tụng chính khí kinh. Thiên địa có chính khí, tạp nhưng phú lưu hình. Dưới thì vì non sông, bên trên thì vì mặt trời tinh. Tại người viết hạo nhiên, tràn đầy ở nhét thương minh. Chấm ngoặc kép, âm linh ở một cỗ hạo nhiên chính khí ảnh hưởng dưới. Sát khí dần dần tiêu tán, hồn thể biến óng ánh sáng tỏ. Cuối cùng dần dần trở thành nhạt, tan biến tại vô hình. Diệu A, mỗi lần nghe được chính khí kinh, luôn cảm giác đạo gia ta khảo cổ sự nghiệp một mảnh ánh sáng. Đoạn Đức hâm mộ nói, mập mạp, lại nói người táng ca biên như thế nào rồi. Thân mã cười nói, Đoạn Đức thở dài, nói, một lời khó nói hết. Đạo gia ta cũng coi là học phú ngũ sa, tài trí hơn người, nhưng không có gặp được nhường ta động lòng kinh văn. Bánh mì sẽ có, sữa bò cũng sẽ có, tất cả cũng sẽ có. Thân mã khích lệ nói, bỗng nhiên. Một cỗ khí tức âm lãnh ở hậu phương xuất hiện, đột nhiên mà quay người. Vài trăm mét bên ngoài, một cái quái vật khổng lồ một mặt băng lãnh nhìn chằm chằm một đoàn người. Hắn to như cá voi thân thể, toàn thân đều là lông, còn có cái vòi voi, cái đuôi như tôm hùm đuôi. Cái này không rõ sinh vật thoáng cái liền lao đến, thân thể mập mạp run lên một cái, tiếng bước chân lắc lư cổ quặng mỏ. Mở cái miệng rộng liền muốn đem mọi người nuốt vào. Ầm, giao trì thánh nữ Dương Di trong tay hiển hiện một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Hướng quái vật ném đi. Cả hai đụng nhau. Toàn bộ cổ mỏ lung lay sắp đổ. Nơi xa, ác phong phun trào. Một tiếng thê lương thét dài truyền đến. Một cái quái vật vọt tới. Thân người móng trâu. Bốn mắt sáu tay. Đầu sinh cứng sừng. Bên tai lông tóc dựng đứng như kiếm. Sáu cánh tay vũ động quyền ấn, hướng đám người đánh tới. Má nó, hóa long cấp thái cổ sinh vật, không xong chạy mau. Đoạn Đức kêu lên một tiếng sợ hãi, không dám ở này dừng lại. Mập mạp, muốn hay không như thế sợ chết. Trời hắn, thân mã trực tiếp ném ra bốn khối kim quang phòng ngự trận bàn. Ngăn ở cái kia thái cổ sinh vật phía trước, bình quyền ấn vỡ vụn bốn đạo phòng ngự trận. Lực lượng hao hết, biến mất không thấy gì nữa. Thái cổ sinh vật tấn công mà lên, muốn cận thân chiến đấu. Mà thân mã sớm tại kim quang trận vỡ vụn trước đó, liền đem huyễn trận ngăn ở đằng sau. Hiện tại cái kia thái cổ sinh vật ngay tại trong huyễn trận đảo quanh. Còn tưởng rằng chính mình đi qua chiến đấu kịch liệt, tiêu diệt địch nhân. Hống, giống, chấm ngoặc kép, lại tới một đầu quái vật. Hình dáng giống như cừu. Mọc ra 9 cái đuôi cùng 4 cái lỗ tai. Con mắt cũng sinh trưởng ở trên lưng. Toàn thân ánh sáng màu đỏ lấp lóe, như ngọn lửa thiêu đốt. 9 cái năng lượng cầu hướng thân mã đám người phóng tới. Vô lượng mẹ nó thọ mã. 36 kế. Nhanh trượt. Thân mã quát. Diệp Phàm ở một bên còn nghĩ dùng mẫu khí đỉnh đi kháng, trực tiếp bị Đoạn Đức nắm kéo lao nhanh. Nói, Diệp tiểu huynh đệ, không muốn như thế đầu sát, kia là hóa long đỉnh phong một kích, sẽ chết người. Một bên thánh nữ Dương Di thấy thế, cũng vứt xuống con quái vật kia, đi theo đám người chạy trốn. Nàng vừa phá phong ra, tu vi còn chưa hoàn toàn khôi phục, ngăn không được nhiều như vậy quái vật. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh to lớn ở cổ mỏ bên trong vang lên. Cửu vĩ quái đại chiêu trực tiếp đánh xuyên mười mấy nơi cổ mỏ. vách động như là đậu hũ. Cửu vĩ quái quá cường hãn. Vừa rồi loại kia khủng bố một kích, không chạy sợ là liền cặn bã đều đốt không có. Gào thét, ba đầu quái vật phẫn nộ điên cuồng hét lên. Chỗ đến, đất rung núi chuyển. Đồng thời, tử sơn chỗ sâu, lại có vài tiếng thê lương gọi tiếng truyền ra. So cửu vĩ quái còn muốn đáng sợ gấp trăm lần. Tất cả mọi người cảm thấy thần hồn có chút không ổn định. Linh hồn nhận đà kích cường liệt, mơ mơ màng màng, ma tính triệu hoán, thoáng cái tăng cường gấp 10. Diệp Phàm càng là không tự chủ được hướng cái hướng kia phóng đi. Còn tốt bị Đoạn Đức gắt gao giữ chặt. Đương, đột nhiên, tiếng chuông văng vẳng vang lên, như tiếng trời, nhường sao động tử sơn nháy mắt bình tĩnh trở lại. Đi, hướng tiếng chuông phương hướng. Thân mã hô, một ngựa đi đầu, nhanh như gió, nhanh chóng như lôi, đám người cùng nhau đuổi theo, một khắc cũng không dám dừng lại. Sau lưng thái cổ sinh vật nhìn qua tiếng chuông phương hướng, do dự hồi lâu, chung quy là không dám đuổi theo. Đám người xông vào một mảnh đại điện trống trải, phạm vi mấy trăm trượng, phi thường trống trải, phía trên huyền thạch bích tượng là một ngụm chuông lớn, trên mặt đất có một bộ lẻ loi trơ trọi bạch cốt, toàn thân nhiều chỗ gãy xương, còn có nhìn thấy mà giật mình lỗ ngón tay. Cách đó không xa còn có một chút vụn vặt áo đá, rách rách dưới dưới, sớm đã không còn hình dáng. Ở nó bên cạnh bạc sách, từ không biết tên kim loại chế thành, có thể có trăm trang, hết sức nặng nề, phía trên có khắc ba cái chữ cổ, Nguyên Thiên Thư. Đây là Nguyên Thiên Thư, rốt cuộc tìm được. Diệp Phàm hưng phấn nâng ở trên tay, trái tim kia mừng rỡ sắp thịnh không xuống như mật đường vui sướng. Đoạn Đức áp sát tới, một cái liền đoạt lại, nói, hài tử, đây là một kiện hung vật, ngươi trấn không được nó, đến, nhường đạo gia hàng phục nó. Diệp Phàm trực tiếp dùng nắm đấm chào hỏi Đoạn Mập Mạp, bất quá tu vi quá yếu, cơ hồ không đụng tới hắn. Thân mã không khỏi trợn nhìn Đoạn Đức liếc mắt. Đoạn Đức chính là Tào Vũ Sinh, mỗi một thế đều biết quên tất cả mọi chuyện, thực hiện tân sinh, mở ra nhân sinh mới. Tào Vũ Sinh đời thứ hai vì Minh Hoàng, cũng xưng Nguyên Đế, khai sáng có địa phủ. Hậu thế Nguyên Thiên Thư là Nguyên Đế Đế Kinh Tàn Thiên. Cái này còn dùng đoạt sao? Không đợi bọn họ phân ra thắng bại, một bên thành nữ Dương Di trực tiếp đem Nguyên Thiên Thư móc qua. Nhìn xem nó ngẩn người, con mắt ẩn ẩn ngấn lệ chớp động. Sau một hồi lâu, Dương Di lại đem Nguyên Thiên Thư đưa đến Diệp Phàm trong tay. Hai người một ngựa liếc nhau một cái, liền cùng nhau quan sát. Nguyên Thiên Thư không chỉ là tìm Nguyên Thánh Thư, càng giải thích thiên địa nhân, thông qua nguyên mà gần đạo, cuối cùng muốn làm đến thiên nhân hợp nhất. Không nói phương pháp tu luyện, lại tiếp cận đạo pháp, liên quan đến rất rộng, giảng cứu thẩm tra sông núi địa thế, âm dương ngũ hành biến hóa, vừa sâu xa vừa khó hiểu, chúng diệu chi môn, cuốn sách này quá mức miểu, bất quá ta làm sao có loại cảm giác quen thuộc. Đoạn Đức thì thầm nói, thân mã thính tai, trùng hợp liền nghe được, nói, quen thuộc, có lẽ là ngươi đời trước viết, ha ha. Hay là thân lão đệ hiểu ta, cũng chỉ có ta loại này đỉnh cấp phong thủy mộ táng học đại gia mới có thể viết ra cái này long trời lở đất, lưu danh vạn thế kinh thư. Đoạn Đức cười đắc ý, bất quá, sách này có thể học, thế nhưng nếu dùng đến định long mạch, hái nguyên thạch, giữa thiên địa không rõ sẽ gặp từng bước ăn mòn thân thể. Tuổi già không rõ, toàn thân lông dài, vô cùng thê thảm, thân mã nói. Cũng không nhìn đạo gia ta là ai, chỉ là không rõ, đánh tay có thể trấn. Đoạn Đức tự tin vô cùng, không sợ hãi chút nào. Hai người một ngựa đem Nguyên Thiên Thư ghi ở trong lòng, liền bắt đầu nghiên cứu tòa đại điện này. Thân lão đệ, người có phát hiện hay không tòa này điện đá rất kỳ lạ? Đoạn Đức hỏi, trong truyền thuyết vô thủy chuông rất có thể liền giấu ở vách đá bên trong. Người nhìn phía trên này vách đá lơ lửng, giống hay không một ngụm chuông lớn? Thân mã nói, cái gì, cực đạo đế binh chính là ở đây. Diệp Phàm nghe xong cũng giật nảy mình, vô lượng thiên tôn, đạo gia muốn phát đạt. Đoạn Đức nghe xong, nhảy lên cao 3 thước, tâm hoa nộ phóng, lẳng lặng ở tại một bên. Dương Di ánh mắt cũng nổi lên dị sắc. Cực đạo đế binh, xưa nay mấy người có thể tìm được, không nghĩ tới nơi này lại có một cái. Thân mã trợn nhìn Đoạn Đức liếc mắt, nhớ ngày đó Thanh Liên đế binh gần ngay trước mắt, hắn đều không có cầm. Huống hồ vô thủy chuông loại này có ý thức tự chủ binh khí. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là sợ thức hải bên trong hỗn độn đạo đỉnh bị thăm dò. Đây là thân mã đi tới thế giới này bí mật lớn nhất, cũng là lớn nhất dựa vào, không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm. Khụ khụ, vô thủy chuông ngay tại trên đầu, nó còn tỉnh dậy đâu. Các ngươi muốn chịu chết đừng kéo lên ta. Thân mã dừng một chút, nói, nhớ năm đó vô thủy đại đế đăng lâm tuyệt đỉnh, khí thôn lục hợp bát hoang, bể nghễ vạn cổ mà độc tôn, yên tĩnh chiến đại thành thánh thể, vĩnh viễn không thấy vô thủy. Đây là yêu yêu cung năm đó liệt tổ liệt tông lưu lại lời nói. Vô thủy đại đế một đời có thể dùng một câu tường thuật tóm lược. Ai ở phía cuối con đường thành tiên, gặp một lần vô thủy đạo thành không? Đặc biệt một câu cuối cùng, thân mã ẩn ẩn dùng mấy phần rồng ngâm lực lượng, đầy đủ ca ngợi vô thủy đại đế. Đương vô thủy chuông khẽ run lên, phát ra một đạo kinh khủng sóng âm, giống như là muốn phá hủy mảnh thế giới này, như một đạo màu trắng sóng biển đồng dạng vọt tới, nằm ở chuông dưới đám người nhưng không có nhận xung kích. Ngược lại toàn thân ấm áp, một chút nhỏ bé ám thương đều khỏi hẳn, đặc biệt là thân mã, nhận đặc biệt chiếu cố, trên người một chút tạp chất cũng theo tiếng chuông chấn động mà tống ra. Tương đương với một lần tẩy lễ, bên trong tử sơn thái cổ chủng tộc ở vô thủy chuông uy áp phía dưới, lại lần nữa yên lặng, còn bồi hồi ở điện đá phía ngoài sinh vật, nhao nhao bỏ chạy. Một khắc đồng hồ về sau, đám người nhao nhao tỉnh lại, một mảnh ngạc nhiên, đặc biệt là Đoạn Đức, dọa đến toàn thân run rẩy, sắc mặt âm tình bất định, chỉ lo một đạo tiếng chuông, trực tiếp về trời. Đa tạ vô thủy chuông tiền bối. Thân mã hơi gật đầu, thực tình nói cảm tạ. Tẩy lễ sau đó, tu vi của hắn cũng nhanh áp chế không nổi. Đám người cũng rối rít nói cảm ơn. Đặc biệt là Đoạn Đức, một chương mồm miệng khéo léo, trực tiếp đem vô thủy đại đế nâng lên trời. Thổi trên trời có dưới mặt đất không? Đáng tiếc không được đến chút điểm đáp lại. Cái này đầy đủ nói rõ nhân phẩm tầm quan trọng. Các ngươi nhìn, chấm ngoặc kép, Đoạn Đức chỉ về đằng trước một bản lớn sách kinh ngạc nói. Phía trước phi thường trống trải, có thể liếc mắt nhìn qua, một bản to lớn thạch thư đứng ở trên mặt đất, dài đến 10 mấy mét, dày có hơn 2 thước. Vô thủy kinh, Diệp Phàm dẫn đầu chạy tới. Trên người hắn có một khối đế ngọc, khí cơ tương liên phía dưới thạch thư cũng tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Đoạn Đức trên thân cũng có một khối, lâu dài khảo cổ, trên thân đồ vật loạn thất bát tao nhiều lắm, vô lượng thiên tôn, nơi này thế mà có lưu đại đế truyền thừa. Đoạn Đức chấn động trong lòng không thôi, đây là một bản chưa hề xuất thế vô thượng điển tịch. Hai người tay cầm đế ngọc, ở phía trên loạn vạch cũng vô dụng, thạch thư trừ biến mông lung bên ngoài, không có một tia lật ra dấu hiệu, tức chết đạo gia. Trong nhân thế thống khổ nhất sự tình, không ai qua được bầu trời thủ đế kinh mà không thể được. Đoạn Đức khí oa oa kêu to, vẻ mặt bi thương, các ngươi nhìn phía dưới khắc đá, thần vương muốn quan khán đều không thể được. Thạch kinh có phải là vì chờ đợi người thừa kế, chẳng bằng lên trên giọt mấy giọt máu nhìn xem. Thân mã chỉ vào khắc đá khuyên nhủ, ta tới, đạo gia ta chú định đăng lâm tuyệt đỉnh, vạn cổ độc tôn. Đoạn mập mạp tự tin nói, tích lại giọt ta còn giọt, mập mạp, hay là rửa ngủ đi, có lẽ vô thủy đại đế sẽ trong mộng truyền đạo cho ngươi. Thân mã vô lương cười nói, đúng đấy, hay là xem ta đi. Diệp Phàm hiện tại thiếu nhất cổ kinh, trước đó yêu đế kinh không quá thích hợp nhân tộc tu luyện. Tích thạch thư tỏa ra ánh sáng vô lượng, sáng chói chói mát, ánh sáng lấp lánh như lửa. Từng đạo dáng màu nhô lên cao bay múa, lộng lẫy, trong chốc lát, nhưng lại im bặt mà dừng, giống như tất cả cũng chưa từng xảy ra. Ta vô thủy kinh đâu? Ta muốn thấy. Chấm ngoặc kép. Diệp Phàm nhìn xong, trong lòng oa lạnh oa lạnh. Không cam lòng nghĩ linh tinh. Cái này Thạch Thư khẳng định cần thể chất đặc biệt. Nếu không không có cách nào mở ra. Có lẽ cần thánh thể cùng cái khác thể chất kết hợp. Đoạn Đức không hổ là chuyên gia khảo cổ. Con mắt nham hiểm. Liếc mắt liền nhìn ra trong đó đầu mối. Thánh nữ Dương Di cũng tới đi nhỏ một giọt máu. Đáng tiếc không có gì phản ứng. Chỉ có thân mã cự tuyệt. Nó là thiên địa thụy thú. Cùng nhân tộc thể chất khác biệt. Không thể nào thành công. Đoạn Đức ánh mắt lấp lóe. Truyền âm nói. Thân lão đệ. Làm một phiếu không? Đem cái đồ chơi này dọn đi. Thân mã sắc mặt có chút cổ quái. Chế nhạo nói. Người nghĩ ở vô thủy chuông dưới mí mắt dọn đi đại đế vật truyền thừa. Là ngươi tung bay. Hay là vô thủy chuông cầm không được đao. Đoạn Đức chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Thở dài không thôi. Nửa ngày sau. Đám người không thu hoạch được gì. Đột nhiên ai. Ai đang rình coi. Thánh nữ Dương Di mơ hồ trong đó phát hiện có thần niệm đang dòm ngó bọn họ. Ai. Đại ý. Thân mã nghĩ thầm. Đây cũng là Hắc Hoàng đang âm thầm quan sát. Diệp Phàm cùng Đoạn Đức như lâm đại địch. Nhao nhao làm tốt phòng bị. Dương Di thần lực phun trào. Đánh ra một bàn tay. Lại cái gì đều không có đụng phải. Ở Tử Sơn có thể thương tổn được Hắc Hoàng. Đó chính là có quỷ. Vô thủy chuông thế nhưng là núi dựa của hắn. Hắn hẳn là nghĩ đến làm sao hố người. Tuyệt đối đừng hoài nghi Hắc Hoàng cầu phẩm. So Đoạn Đức còn thấp một tí xíu. Phía trước môn hộ khả năng thông hướng Tử Sơn giải đất trung tâm. Lại hướng phía trước thánh nhân cũng khả năng mất mạng. Bên này có cái lỗ khảm. Ta xem phía trên có truyền tống trận văn. Cần phải có thể sử dụng đế ngọc rời đi nơi này. Các ngươi thấy thế nào? Thân mã hỏi. Thu hoạch lần này tương đối khá. Biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Ai? Đi thôi. Diệp Phàm tiếc nuối không thể nhìn qua đế kinh. Đáng tiếc. Chờ đạo gia tu vi cao một chút. Nhất định phải lại đến khảo cổ. Đoạn Đức có chút không bỏ. Thánh nữ Dương Di trầm mặc chỉ chốc lát. Nói. Ta phải ở lại chỗ này. Chờ hắn. Hai người một ngựa hai mặt nhìn nhau. Biết thánh nữ đối với Trương gia Nguyên Thiên Sư tình cảm. Cũng không tốt lại khuyên can. Trước khi đi. Diệp Phàm còn đem trên thân duy nhất đế ngọc đưa cho nàng. Hy vọng nàng có thể thay đổi chủ ý. Đi. Ở cổ ngọc chìm vào lỗ khảm nháy mắt. Hào quang ngút trời. Màn ánh sáng lớn đem hai người một ngựa bao phủ. Sau đó trực tiếp xé rách hư không. Truyền tống ra ngoài. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.